Cửu vực kiếm đế, chương 2486, xông vào ngũ hành đại lục. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Cái này thần tượng chi cốt tốc độ cực nhanh. Thậm chí so với đám người độn quang nhanh hơn. Một cái nháy mắt, chính là hướng về phương xa bay đi. Thẳng tắp là bay vào đến ngũ hành đại lục bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần tượng chi cốt lại là bay vào đến ngũ hành đại lục bên trong. Nhìn thấy một màn này một khắc, Sở Phong Miên đều là trong lòng cuồng hỉ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn lúc đầu một mực tại tìm kiếm cơ hội. Như thế nào đem những người khác vậy đều dẫn vào đến ngũ hành đại lục bên trong đi. Lại không nghĩ rằng, thần tượng chi cốt lại là bay thẳng vào đến ngũ hành đại lục bên trong đi. Đây đối với Sở Phong Miên tới nói quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hắn cho tới nay lo lắng một vấn đề. Hiện tại thế mà cứ như vậy giải khai. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngũ hành đại lục, mặc dù ẩn chứa vô số nguy hiểm ngũ hành ma linh. Nhưng là cái này căn bản là không có cách ngăn cản đám người. Trong chốc lát Nam Hoang Vương, Kim Diệt Vương độn quang, chính là cấp tốc quay đầu. Vọt thẳng vào đến ngũ hành đại lục bên trong đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước đó không người nào nguyện ý tới gần ngũ hành đại lục. Nguyên nhân thực sự, vẫn là ngũ hành đại lục. Không có bất kỳ cái gì bảo vật. Một chút xíu ngũ hành tiên dược. Không đáng bọn hắn xông vào trong đó đi. Cùng trong đó vô cùng vô tận ma linh đi chém giết. Nhưng là hiện tại cái này thần tượng chi cốt. Bay vào đến ngũ hành đại lục bên trong đi. Đây hết thảy nhưng cũng khác nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Mọi người tại đây, đi vào cự tượng thần miếu mắt, cơ hồ đều là thần tượng chi cốt mà đến. Vì thần tượng chi cốt, đừng nói là cái này ngũ hành đại lục, liền xem như núi đao biển lửa. Bọn hắn vậy hội xông vào trong đó. Ong ong ong, anh nợ em một câu yêu thương. Nam Hoang Vương, Kim Diệt Vương tới gần ngũ hành đại lục một khắc. Lập tức tại ngũ hành đại lục bên trong ma linh đều là bốc lên lên. Trong đó mấy tôn cao lớn ma linh đều là đột nhiên liền xông ra ngoài, lấy ngũ hành chi lực bộc phát ra, đối Nam Hoang Vương, Kim Diệt Vương oanh kích mà đi. Chết, anh nợ em một câu yêu thương. Nam Hoang Vương, Kim Diệt Vương cơ hồ là giết đỏ cả mắt. Thần tượng chi cốt ngay tại trước mặt. Lúc này ai dám đi ngăn cản bọn hắn, ai đều đem sẽ trở thành người chết. Từng tôn cường đại ma linh, đều bị hai người bọn họ tại chỗ oanh sát, bị to lớn lực lượng nổ vỡ nát. Trong chốc lát, hàng trăm hàng ngàn ma linh, đều bị chém giết tại chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên tiến vào ngũ hành đại lục cường giả, cũng không chỉ là Nam Hoang Vương, Kim Diệt Vương. Hai người bọn họ, chỉ là trước hết tiến vào hai vị. Sau một khắc về sau, mấy đạo bóng dáng cũng là theo sát phía sau. Xông vào đến ngũ hành đại lục bên trong. Sở Phong Miên, Không Quân Vương, đều là chỉ so với lên hai người bọn họ. Chậm một cái chớp mắt, vậy tiến vào ngũ hành đại lục bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà ngoại trừ các vị tiên tôn cường giả. Rất nhiều tiên thánh cảnh giới vu chiến sĩ, hoàng thú, vậy đều xông vào đến ngũ hành đại lục bên trong. Bất luận cái gì tiến vào ngũ hành đại lục bên trong sinh linh, đều sẽ gặp phải trong đó vô cùng vô tận ma linh oanh sát. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên cùng Không Quân Vương, cũng không ngoại lệ, hai người bọn họ mới vừa tiến vào đến ngũ hành đại lục bên trong. Chính là tao ngộ vô số ma linh vây giết. Từng tôn ma linh, thậm chí là hợp thành một tòa to lớn ngọn núi. Liên thủ hướng về Sở Phong Miên cùng Không Quân Vương phương hướng oanh sát mà tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này chút ma linh thực lực. Rất nhiều thậm chí cũng chỉ là thiên nhân cảnh. Rất chí thiên người cảnh phía dưới cảnh giới. Thế nhưng là số lượng lại là đầy sao bình thường nhiều. Cái này một đỉnh núi. Chính là do trọn vẹn ngàn vạn ma linh tạo thành. Cho dù là thiên nhân cảnh phía dưới ma linh. Một khi là ngàn vạn tôn ngưng tập hợp một chỗ. Như thế có thể bộc phát ra vô cùng lực lượng đáng sợ. Bình thường tiên thánh, đối mặt cái này một tòa ẩn chứa ngàn vạn ma linh sơn phong một khắc, đều muốn nhượng bộ lui binh. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là Sở Phong Miên, cũng không phải bình thường tiên thánh, mà đứng tại Sở Phong Miên bên cạnh Không Quân Vương, càng là một vị chân chính vu vương. Chỉ gặp Không Quân Vương vừa ra tay. Đột nhiên một đường vết nứt không gian xuất hiện tại trước mặt, đỉnh núi kia hơn chục triệu ma linh đều bị điên cuồng hút vào đến cái này vết nứt không gian bên trong. Lập tức chính là liền bị nghiền nát, cái này trên một ngọn núi ngàn vạn ma linh, cơ hồ tại Không Quân Vương một chiêu này phía dưới, đều bị diệt sát hơn phân nửa. Anh nợ em một câu yêu thương, về phần còn lại ma linh đều là nhao nhao đào tẩu. Bất quá đây chỉ là Sở Phong Miên cùng Không Quân Vương. Tao ngộ nhóm đầu tiên ma linh. Tiếp đó, còn có nhóm thứ hai. Nhóm thứ ba nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này ngũ hành đại lục bên trong ma linh. Cơ hồ là vô cùng vô tận bình thường. Giết đều giết không hết. Sở Phong Miên từ lâu xuất thủ. Trong tay hắn lấy hỏa chi vu thần lực lượng. Ngưng tụ ra một thanh linh kiếm, tùy ý vung lên, chính là bộc phát ra một đám lửa, chém giết mảng lớn ma linh. Anh nợ em một câu yêu thương. Mỗi cái hô hấp thời gian, liền có hàng ngàn hàng vạn ma linh, bởi vì ngăn cản Sở Phong Miên mà bị chém giết. Nhưng đây là ma linh, vẫn là vô cùng vô tận, không sợ tử vong, hướng về Sở Phong Miên xông lại đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này ngũ hành đại lục bên trong. Đến cùng có một tòa bao lớn ngũ hành linh tuyền. Thế mà đã đản sinh ra nhiều như thế ma linh. Sở Phong Miên lại là một kiếm chém giết một mảng lớn ma linh. Còn chưa kịp tiến về phía trước một bước. Lại là xông lại đây một mảng lớn ma linh. Cái này khiến Sở Phong Miên trên mặt đều có chút bực bội. Anh nợ em một câu yêu thương. Xông vào đến cái này ngũ hành đại lục bên trong. Vốn cho rằng có những cường giả khác chia sẻ. Sở Phong Miên đạt được cái kia ngũ thương thuật. Hẳn là vô cùng nhẹ nhõm một sự kiện. Nhưng Sở Phong Miên còn là xem thường cái này ngũ hành đại lục bên trong ma linh. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ bên ngoài nhìn thấy ma linh số lượng. Đơn giản chỉ có ngũ hành đại lục bên trong muôn phần một trong. Rất nhỏ một số lượng. Chân chính tiến vào ngũ hành đại lục bên trong. Sở Phong Miên mới rõ ràng giải được. Tại cái này ngũ hành đại lục bên trong. Đến cùng là có bao nhiêu ma linh. Vô cùng vô tận. Ước vạn số lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiến vào cái này ngũ hành đại lục bên trong. Sở Phong Miên quả thực là nửa bước khó đi. Cho dù là hắn một kiếm liền có thể chém giết một mảng lớn ma linh. Nhưng càng nhiều ma linh, lại hội liên tục không ngừng xông tới. Sở Phong Miên bên này cảnh tượng, cơ hồ là toàn bộ ngũ hành đại lục cảnh tượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Kim Diệt Vương, Nam Hoang Vương, cái kia hai tôn tiên tôn hoang thú. Cơ hồ đều là hiện tại Sở Phong Miên tình cảnh như đúc như thế. Nửa bước khó tiến, cho dù là Nam Hoang Vương, Hắc Vu Đường vực chủ, hai vị này vu vương cường giả liên thủ, đều không thể từ cái này ngũ hành đại lục bên trong mở ra một con đường tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Đám người cũng chỉ là xông vào đến ngũ hành đại lục trên không. Tại khoảng cách ngũ hành đại lục còn có vạn mét, địa phương, liền đều đã là nửa bước khó đi. Với lại tại cái này chút ma linh bên trong, Còn có ba tôn thực lực tới gần tiên tôn Ma Linh Vương. Giấu ở một bên, thường xuyên xuất thủ đánh lén. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiến vào ngũ hành đại lục mấy vị tiên thánh. Đều là bị cái kia ba tôn tiếp cận tiên tôn Ma Linh Vương. Đánh lén mà chết. Cái này khiến Sở Phong Miên đều có chút không rõ. Cái này ngũ hành đại lục bên trong đến cùng là ẩn giấu đi cái gì đồ vật. Mới sẽ sinh ra ra nhiều như thế Ma Linh tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Bình thường linh tuyền bên trong. Mặc dù có thể đản sinh ra Ma Linh. Nhưng tối đa cũng liền số tôn Ma Linh. Mấy trăm vị, mấy ngàn vị Ma Linh. Đều là một cái vô cùng khoa trương con số. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là hiện tại Sở Phong Miên tiện tay một kiếm. Chém giết Ma Linh số lượng. Đều xa hoàn toàn không chỉ như thế. Một tòa linh tuyền, cho dù là tại to lớn linh tuyền, đều khó có khả năng đản sinh ra nhiều như thế Ma Linh. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là không tiến vào ngũ hành đại lục chỗ sâu. Lại là vậy không khả năng biết nhiều như thế Ma Linh bí mật. Cái này cự tượng thần miếu bên trong. Đơn giản khắp nơi ẩn chứa quỷ dị. Hắc động kia đến tột cùng từ đâu mà đến. Còn có cái này ngũ hành đại lục bên trong Ma Linh. Đều không tầm thường. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.